Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, cùng thắng giao dịch. 1. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhìn đã ngưng thực chất yếu tử linh bình phong che chở. Ang ma nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, có loại tính sai cảm giác, nhưng vào lúc này. Sau lưng đột nhiên truyền đến một cái già nua trống rỗng thanh âm. Một lời vạch trần ang ma thời gian pháp thuật bản chất. Huyết tinh linh, mới vừa vậy cổ cát chảy. Là đối với thời gian quy tắc nào đó vận dụng sao? Bên trong cơ thể ngươi kết quả còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Nơ chun, một nghe được cái thanh âm này. Ang ma liền cả người chấn động một cái. Không nói hai lời liền nhảy cỡn lên triển khai, phá vách hành động. Dùng lửa cháy mạnh chi đánh mãnh tạc, cách dùng thuật mãnh oanh. Chỉ dùng mấy giây thời gian ngay tại tử linh năng lượng tạo thành bình phong che trở lên phá vỡ một. Cái đầu lớn nhỏ phá động, sau lưng hắn mấy chục mét xa A-tha, vốn là mặt giận dữ đã hết đếm chuyển là bình tĩnh. Giống như biến thành người khác vậy. A-tha nhẹ nhàng vuốt ve, vô địch, cổ, trường gian hiện lên vây quanh tử linh năng lượng, khoảnh khắc gian liền làm vô địch bị chặt đứt xương cổ khôi phục nguyên trạng. Theo hắn ngẩng đầu đem lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía ang ma. Bình phong che chở bên trong nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Khô héo tàn lụi thực vật bề ngoài rất nhanh liền đặt lên một tầng hàn xương. Mắt gặp ang ma liền muốn thành công thoát thân, A-tha, nhưng vẫn nửa quỳ đang ngồi cưỡi bên người, chút nào không lo lắng nhìn hắn bận làm việc nửa ngày. Một hồi lâu sau mới không nhanh không chậm đứng dậy dơ lên xương chi đau thương. Chỉ hướng ang ma hùng hậu tử linh năng lượng theo bị nguyền rủa kiếm phong trào hiện ra. Thật nhanh vạch qua giữa không trung, nhưng mục tiêu cũng không phải ang ma. Mà là trước mặt hắn tử linh bình phong che chở, bị đánh vỡ lỗ lớn, lại bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, ước chừng mấy tức đã qua liền khôi phục như lúc ban đầu. Bất kỳ cố gắng đều là phí công, ngươi không thể nào từ trong tay của ta chạy khỏi. Nhận mệnh đi, huyết tinh linh, A-tha, giống như tự thuật một cái lộ ra thấy rõ sự thật như vậy. Bình thản nói. Nhìn lại lần nữa đổi được bền chắc không thể gãy tử linh bình phong che chở. Ang Nga tội tâm vùng vẫy chốc lát, kêu gọi thời gian lực không có kết quả sau đó. Bất đắc dĩ buông xuống lửa cháy mạnh chi đánh, xoay người lại nhìn về phía A-tha, mới vừa cùng ánh mắt của đối phương đối mặt ở một nơi. Ang Nga liền cảm thấy có thấy lạnh cả người, từ xương cụt thẳng xông lên đỉnh đầu. Không khỏi dùng mình một cái, vậy đôi u xanh trong con người lộ ra thấu xương rét lạnh. Tựa như cái này thế gian hết thảy sinh mạng, đối với hắn mà nói cũng chẳng qua là không có chút ý nghĩa nào con số mà thôi. Hoảng hốt gian, tựa như đứng ở ang ma trước người, cũng không phải là cái đó quần áo đen hắc giáp sa đọa vương tử. Mà là một cái nếp nhăn trên khuôn mặt thoa kinh khủng màu trắng vệt sáng. Khóe miệng còn treo châm chọc nụ cười còng lưng lão người thú. Mà là Vu Yêu Vương. Nơ chun, ngươi rất đặc biệt. Trên thực tế, là quá đặc biệt. Tại sao ngươi không muốn hướng ta thần phục đâu? Ta sẽ ban cho ngươi ngươi hết thảy mong muốn. Đúng như ngươi khát vọng như vậy. Lực lượng, kiến thức đối với cái này ắt sẽ thăng hoa là người chết đất nước thế giới mà nói. Còn có cái gì có thể so sánh những thứ này càng cái ý nghĩa? A-tha, chậm rãi đi tới trước, dùng vô cùng cái sức dụ dỗ giọng nói. Vu Yêu Vương, nếu như ngươi có biện pháp thời gian đầu tiên khống chế được ta, tại sao còn muốn uổng phí những thứ này miệng lưỡi đâu? Ngươi hẳn rõ ràng, lấy A-tha lực lượng, cũng không đủ để ở ta đem mình oanh được cặn bã đều không còn dư lại trước cho ngăn lại. Ang ma, học đối phương giọng, trong lúc nói chuyện trong cơ thể giếng mặt trời tinh hoa vận chuyển hết tốc lực. Ánh sáng mạnh thậm chí xuyên thấu ra, đem vùng lân cận chiếu giống như ban ngày. Cả người ma lực đổi được cực độ không ổn định, hiển nhiên thuộc về mất thăng bằng điểm giới hạn. Hơi có gió thổi cỏ lay, tức sẽ oanh một tiếng muốn nổ tung lên, nổ được từ mình liền một chút thịt cặn bã đều không còn dư lại. Đừng khảo nghiệm ta quyết tâm, so với lâm vào là cái xác biết đi, ta càng muốn cái chết chi. Người mưu toan dòm ngó được bí mật, vậy tất cả đều sẽ sau đó tan thành mây khói. A Tha sắc mặt lạnh lẽo, lúc này dừng bước, rét lạnh cặp mắt chốc lát không rời chặt nhìn chăm chú Ang Ma, tựa hồ muốn xác định hắn rốt cuộc có dám hay không thay đổi hành động. Nếu như là ta bản thể hạ xuống ở chỗ này, khống chế ngươi thật là dễ như trở bàn tay, nhưng ngươi nói không sai, lấy cổ thân thể này lực lượng quả thật không đủ để ngăn lại ngươi cử chỉ điên cuồng. A Tha trong mắt lóe lên màu u lam trạch, tán thưởng nói, ta có thể nhìn ra ngươi kiên định không hề đến từ cường đại tâm trí, mà là vì đối với ta hiểu, ngươi tựa hồ hiểu rất hơn người thường cũng không biết bí mật. Từ lần trước gặp mặt sau này, ta liền tìm tòi tất cả bị ta nắm trong tay cao đẳng tinh linh trí nhớ, nhưng ở bọn họ đối với ngươi có hạn trong nhận biết, ngươi tựa hồ chỉ là một tên chưa từng có ai biết đến, bằng vận khí được cái cố vấn Mỹ xoa trẻ tuổi pháp sư mà thôi. Ta thật là tò mò, như vậy lơ là bình thường trưởng thành trải qua, làm sao có thể đào tạo hôm nay ngươi? Ở ngươi trên mình, nhất định còn khác có không muốn người biết một mặt. Không thể không nói, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ang Ma thần tinh, theo khống chế A Tha Nơ Chun đem những lời này nói ra miệng, Ang Ma chỉ cảm thấy được tâm thần càng phát ra nặng nề. Chỉ cảm thấy được ở đó đôi lãnh đạm cặp mắt nhìn soi mói, có loại bị lột sạch quần áo, hết thảy bí mật cũng không che giấu cảm giác. Như vậy một cái lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, suy nghĩ tốc độ nhanh đến làm người ta tức lộn ruột, có thể biết rõ người thường không thể biết rõ. Có lần sát tinh thần lạc trong vô số bị khó khăn người trí nhớ, ngồi trên một tòa sổ cư khố khủng bố tồn tại, động sát lực thật sự là quá đáng sợ. Đối với cái thế giới này mà nói, có thượng đế thị giác người đổi kiếp là độc nhất vô nhị. Nhãn giới của bọn họ lớn đến đem vũ trụ bao la bờ bến thâu tóm trong đó, quen thuộc chính nghĩa cùng tà ác phân giới tuyến. Trọng yếu hơn chính là bọn họ rõ ràng trên cái thế giới này cái gì là nguy hiểm đến không thể đụng chạm, người nào lại là có thể tiếp xúc. Người đổi kiếp đối với Azeroth vĩ mô nhận biết là ngang qua cổ kim, là bất kỳ thân là người trong cuộc Azeroth thổ dân cũng không cách nào so sánh. Vu Yêu Vương phát giác Ang Ma nhờ vào người đổi kiếp thị giác đặc thù, mặc dù không hiểu ngươi động cơ ở chỗ nào, nhưng lấy ngươi tư tư bất quyện là cái thế giới này dâng hiến tới xem, ta muốn ngươi cũng có mình cao quý lý tưởng. Ta mong muốn thật không nhiều, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ, ta sẽ cho dư ngươi phong phú hồi báo, để cho ngươi đủ để trở thành chết nắm giữ, người chết quân vương, có đối kháng ác ma, thậm chí còn thay đổi tộc quần vận mạng lực lượng huyết tinh linh. Ta chưa bao giờ đối với những người khác như vậy thành khẩn qua. Giao dịch của chúng ta sẽ giới hạn tại thân thiện bù đắp nhau. Ngươi không cần thần phục với ta, ta cũng không sẽ định khống chế ngươi. Như thế nào? Tới đi, cõi đời này ngoại trừ ta ra, lại không có cái người thứ hai có thể cho cùng chính ngươi khát vọng lực lượng cùng kiến thức. Vu Yêu Vương lui mà cầu thứ hai, giống như ma quỷ vậy, dùng khó mà cự tuyệt giọng hướng dẫn từng bước đứng lên. Hắn quả thật có đạt thành hứa hẹn năng lực. Kiêu Chê Đần đem Nơ Chun đánh tạo thành một cái lãnh khốc chiến tranh máy móc. Hành động này vừa có thể nói là thất bại, vậy có thể nói là chưa từng có thành công. Thất bại chỗ ở chỗ, Kiêu Chê Đần không ngờ tới Nơ Chun không chỉ có tự do ý chí, còn như vậy dã tâm bừng bừng, thậm chí lòng trong lòng phản bội quân đoàn Legion, tự lập một môn ý tưởng. Bất quá cái này không trọng yếu. Bọn họ đều không cho rằng Nerchun có thể lật lên cái gì đợt sóng tới. Cuối cùng không thành muốn Akaimon nhưng ở núi Hy Gian thất bại. Liên quan ác ma đại quân cũng toàn bộ tiêu diệt. Mà thành công thì thành công ở đây. Vì để cho Vu Yêu Vương Nerchun đưa đến suy yếu Azeroth. Là quân đoàn Legion phô bình con đường tác dụng. Kil'jaeden làm hắn có thể chỉ huy 100 triệu người chết đại quân khủng bố lực lượng tinh thần. Còn cho hắn người thường khó mà tiêu hóa. Đối hắn tinh thần lực mà nói nhưng là dễ như trở bàn tay khổng lồ tử linh kiến thức. Những kiến thức này, tất cả đều xuất từ bao la bờ bến trong nhất là am tường đạo này Natharezim Dreadlord nhất tộc vô. Cùng 5 tháng nội tình, không dám nói bao la bờ bến. Nhưng tối thiểu ở Azeroth, bàn về đạt tới đối với tử linh kiến thức nằm giữ cùng nhận biết. Không người có thể vượt qua Vu Yêu Vương Nerchun, nhưng Angma vẫn không có động tĩnh. Vu Yêu Vương nói quả thật rất để cho người động tâm. Nhưng Angma bí mật, tuyệt không cho người thứ hai biết, nhất là người này hay là đối với Azeroth tràn đầy ác ý tồn tại. À biết bao cố chấp, vậy cũng tốt. Nerchun tràn đầy tiếc nuối thở dài, từ trong lòng ngực móc ra một quyển thật dày giấy bằng da dê nói. Để cho chúng ta trở lại lúc ban đầu giao dịch lên đây đi. Đây là quân đoàn Legion lần này xâm lược trong. Tất cả cao cấp quan chỉ huy cặn kẽ tình báo. Angma không khỏi hơi khẽ cau mày. Atha, cử động đang phù hợp ban đầu suy đoán. Quả nhiên là tới đệ đưa tình báo. Chỉ bất quá và tránh sự bất đồng chính là tình báo này xa so đơn độc một cái Ticondrius cầm Golden Chilo hủ hóa rừng rậm càng làm cho người ta động tâm, mà nguyên bản Atha cùng Illidan vô tình gặp được, vậy biến thành Angma thà vô tình gặp được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-gạch-nối-y thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.